mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, tập hợp đội ngũ 2. Thư Tiểu Mạc cũng là cái đậu so với, thời chi hành cùng nó cáo trạng sau, thường thường liền liên hợp thời chi hành, đối ám hệ dị năng ức hiếp lại ức hiếp. Loại tình huống này trực quan kết quả chính là, ám hệ dị năng nghe lời, sẽ không lại giống trước kia như vậy. Đãi cơ hội liền giật dây thời chi hành phóng nó xuất ra chế tạo. Mẹ tương đương thời chi hành ôm thời khinh khinh cánh tay làm nũng. Hắn không nghĩ nhường mẹ ôm khác đứa nhỏ. Khả hoa nhỏ vừa mới khóc như vậy thảm, hắn chính là trong lòng không thoải mái. Cũng không có nói ra. Tiểu hành tương đương con khó được làm nũng. Thời khinh khinh tự nhiên là phối hợp. Sau đó cùng hắn giảng chê cười. Đậu hắn vui. Cuối cùng đi phía trước tìm ba ba ngoạn nhi. Hai ngày sau, Phong quản gia cùng Khương Hải Lượng hoàn toàn khôi phục. Hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng cảm xúc cũng điều chỉnh tốt. Bắt đầu hòa Phong quản gia cùng nhau nghiên cứu này biến dị sói sói thịt chế tác. Hơn 10 thất biến dị sói. So với mặt thế phía trước sói. Lớn không chỉ 1-2 lần. Cho nên sói thịt cái gì? Là rất nhiều rất nhiều. Phong quản gia cùng Khương Duyệt Đồng khả kính nhi chế tạo. Lãng phí tam thất biến dị sói sói thịt sau. Rốt cục đem mỹ thực làm ra đến. Kế tiếp chính là thời khinh khinh đợi nhân đại no có lộc ăn thời khắc. Này biến dị sói thịt bị xử lý sau ăn. Sẽ có nhất luồng lực lượng ôn dưỡng cũng cải tạo nhân thân thể tình huống. Làm cho người ta thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Này da sói da lông cũng không lãng phí. Thời khinh khinh tú chế xuất ra bện phù phù tú. Đem một chương chương da sói da lông. Bện thợ may phục, cấp đại gia mặc vào. Như vậy nhưng là ấm áp rất nhiều. So với thật dày áo lông cùng giữ ấm nội y hiệu quả đều phải hảo. Chính là, hiện nay thời khinh khinh chính là nhất giai phù tú sư. Bện phù phù tú cho dù thành công. Cũng chỉ có thể làm ra tiểu kiện nhi này nọ, chờ về sau cấp bậc cao, tài năng làm ra rất tốt cũng càng đẹp mắt quần áo. Đương nhiên, đối với điểm này, Phong quản gia mấy người là không thèm để ý, này da sói da lông làm quần áo, có thể mặc bên trong, cho nên không có gì quá lớn ảnh hưởng, có thể thiếu mặc nhất kiện quần áo, nhường thời chi hành vung cánh tay duỗi chân thời điểm. Cũng không lại như vậy khó khăn, ngẫu nhiên xuống xe điên chạy một vòng nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy ý cười, tiếp tục hướng bắc đi trước, thời khinh khinh đem bình an phù phù tú, không gian phù phù tú, hồi xuân phù phù tú, bện phù phù tú, vài loại phù tú tồn trữ một phần sau, liền bắt đầu nghiên cứu lực công kích cường phù tú, tìm tới tìm lui, nhất giai có thể tú chế chỉ có hai loại. Bạo viêm phù phù tú, thứ mang phù phù tú, hai loại phù tú, bạo viêm phù phù tú là bạo lực công kích, thứ mang phù phù tú tác có thể hạ ám thủ, thao tác thích đáng, cơ bản sẽ không bị nhân phát hiện, có công kích phù phù tú, còn cần phòng thủ phù phù tú, thời khinh khinh tiếp tục tìm, tập trung hai loại, phong tỏa phù phù tú, phòng ngự phù phù tú, này hai loại phù tú. Phong tỏa phù phù tú có thể nói là tương đối hố. Sử dụng sau, bên trong ra không được, bên ngoài vào không được, áp dụng cho nguy cấp thời khắc, nhưng là có lợi, có thể ở thời gian này đoạn nội, khôi phục thực lực của chính mình. Phong tỏa phù phù tú căn cứ cấp bậc bất đồng, phong tỏa thời gian cũng sẽ bất đồng. Nhất giai phù tú, phong tỏa thời gian, tự nhiên là thực ngắn ngủi tồn tại. Phong ngự phù phù tú. Cùng tên của hắn giống nhau, chính là gặp được nguy hiểm sau, xuất hiện phòng hộ cháo, theo đối phương công kích cường độ, dần dần tiêu hao phòng ngự phù phù theo lực lượng, tác dụng đi lên nói, hòa bình an phù phù tú không sai biệt lắm, nhưng tinh tế truy cứu đứng lên, vẫn là có trên bản chất bất đồng, bình an phù phù tú là khẩn cầu bình an, ở gặp được nguy hiểm khi, tự chủ tiêu điệu công kích. Hơn nữa sử dụng một lần sẽ hoàn toàn phá hư điệu. Phòng ngự phù phù tú tác bằng không, là có thể lặp lại sử dụng. OCV by Lovedayo, hết chương.